Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1196, muốn mở nhà máy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thẩm Nghiên nghĩ là, sau khi mình về nhà còn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Chắc là không thể giải quyết chuyện mở nhà máy ngay được. Nhưng cô đã quên một chuyện, đó là có lúc kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Cô tưởng là phải mất rất nhiều thời gian. Thật ra sau khi giải quyết từng chuyện một, rất nhanh đã có thể giải quyết xong. Vì lần này về nhà là để làm việc chính sự, cho nên không thể đưa Tuế Tuế về cùng. Tuế Tuế lại khóc lóc ầm ĩ một trận. Thẩm Nghiên vẫn rời đi. Trường học của Lục Tuân cũng sắp tốt nghiệp rồi. Sau đó sẽ nhanh chóng về bộ đội. Đến lúc đó sau khi về bộ đội, chắc là chức vụ còn có thể thăng thêm một bậc. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hai người sắp phải chia xa. Đến lúc đó chắc chắn Tuế Tuế sẽ theo Thẩm Nghiên ở lại kinh thành. Vậy thì người về bộ đội chỉ có một mình Lục Tuân. Cho nên lúc này Lục Tuân cũng không đi cùng. Gần đây hình như anh lại đi tham gia huấn luyện gì đó. Thẩm Nghiên một mình lên đường, trực tiếp đeo ba lô về nhà. Về đến nhà là Thẩm Trường Thanh lái máy kéo đến đón. Bây giờ thay đổi ở nhà vẫn rất lớn. Ví dụ như Thẩm Trường Thanh, Thẩm Nghiên nhìn người anh hai bị rám nắng như bao công trước mặt. Lúc này có chút không nhận ra. Anh hai, sao anh lại thành ra như vậy? Thẩm Trường Thanh cười ngây ngô. Anh hai đây là đen đi sao? Không nhận ra nữa à? Cũng có chút không nhận ra. Anh hai, dạo này anh thường xuyên xuống ruộng à? Đúng vậy, ruộng có nhiều việc lắm. Còn có cả trang trại nuôi lợn. Gần như mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm. Đợi đến khi trời tối mới về nhà. Buổi trưa chỉ nghỉ ngơi 1-2 tiếng. Thời gian còn lại đều làm việc trên ruộng. Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy mình mệt mỏi. Dù sao thì cuộc sống như vậy ngược lại còn thấy rất phong phú. Anh vất vả rồi. Dạo này thu hoạch cũng khá chứ? Rất khá. Nhà anh nhận thầu không ít ruộng. Cả trên núi cũng nhận thầu một ít. Trồng cây gì đó. Nhưng bây giờ cây vẫn chưa ra quả. Anh với chị dâu hai cứ thế. Cũng mệt mỏi. Nói đến chuyện mùa màng trên ruộng, Thẩm Trường Thanh luôn có rất nhiều lời để nói. Chỉ trong chốc lát, đã nói chuyện phiếm với Thẩm Nghiên. Diệu Diệu thần kinh gay cả lúc trên đường. Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh. Tiếng máy kéo, bùm bùm bùm, ở phía trước. Nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn nói không ngừng. Thẩm Nghiên có thể cảm nhận được niềm vui của Thẩm Trường Thanh. Giống như cuối cùng anh ấy cũng tìm được thứ mình yêu thích. Hơn nữa thứ này còn có thể mang đến thành quả cho anh ấy. Loại cảm giác thành tựu đó, chỉ cần cậu dụng tâm chăm sóc, mùa màng trên ruộng sẽ không phụ lòng cậu. Đương nhiên, ngoại trừ một số yếu tố bất khả kháng của tự nhiên. Ít nhất, Thẩm Trường Thanh cũng đã tìm được thứ mình yêu thích. Thẩm Nghiên cũng rất vui vẻ. Lúc này không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Sau khi nói xong chuyện của mình, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi Thẩm Nghiên. Đúng rồi, em gái, lần này em về làm gì? Có chuyện gì cần làm sao? Mẹ nói trong điện thoại em không nói. Ở nhà mẹ vẫn luôn lo lắng có phải em xảy ra chuyện gì không? Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Không có chuyện gì đâu. Anh yên tâm, anh hai, chỉ là về bàn bạc một chút. Chuyện cụ thể có thể thực hiện được hay không? Vẫn chưa chắc chắn. Ồ, vậy à, vậy chúng ta về nhà rồi bàn bạc kỹ. Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói. Người trong thôn chúng ta đối với chuyện trước đây em dạy mọi người nuôi lợn, đều muốn tìm cơ hội cảm ơn em đấy. Hai anh em nói chuyện một lúc, sắp đến thôn rồi, từ xa đã nhìn thấy mẹ Thẩm đứng ở đầu thôn nhìn. Vừa nghe thấy tiếng động của bọn họ, bà đã vẫy tay về phía bọn họ. Thẩm Nghiên cũng cười vẫy tay chào mẹ Thẩm. Cách chương.